Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 827, sinh mà làm người. Vì nhân loại mà tồn tại, vì nhân loại mà chết đi, sinh mà làm người, là hắn vinh quang, sinh mà làm người, cũng là hắn sâu nhất bi ai, với thời khắc nguy hiểm nhất sinh ra. Chỉ vì kéo dài nhân loại tồn tại, sinh ra ở một cái bị thần dùng để chống đỡ hắc ám mà tồn tại thế giới. Bọn họ không cách nào lựa chọn, nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể lựa chọn có nguyện ý hay không vì là sống tiếp mà chống lại. Liền, hắn sinh ra, đã từng, hắn bị coi là cấm kỵ binh khí, là đối với nhân loại tồn tại to lớn nhất sỉ nhục. Thời khắc cuối cùng, hắn trở thành nhân loại hy vọng. Có người nói, chúng ta tín ngưỡng thần, nhưng không cần thần hiện thân, càng không cần tự tay chế tạo một cái thần, vì lẽ đó sự xuất hiện của hắn một lần bị ngưng hẳn. Hy vọng chế tạo hắn người bị cho rằng người điên quan vào ngục giam. Có thể cuối cùng vẫn là xuất hiện, không phải làm thần, mà là một người. Có người hy vọng hắn có thể nhân loại giám hộ tồn tục. Có người hy vọng hắn bảo vệ tính mạng của chính mình. Có người chỉ bảo lưu cuối cùng kỳ vọng, hy vọng nhân loại lưu lại chính mình từng tồn tại dấu vết. Mặc dù bọn họ đều chết đi, người này vì là chế tạo sinh vật cũng vẫn như cũ đại biểu bọn họ hoạt ở vùng tinh không này. Ở tuyệt vọng bên trong xuất hiện, nhưng bị coi là hy vọng cuối cùng. Cuối cùng, hết thảy chờ mong toàn bộ tan thành mây khói. Sinh mà làm người, hắn hy vọng có thể bảo vệ tất cả mọi người. Quay đầu lại, hắn không thể bảo vệ bất cứ người nào. Đều chết rồi, hắn hy vọng là nhân loại báo thù. Nhưng liền này một góc kẻ địch đều không thể giết sạch. Làm nhìn phía tinh không, càng nhiều kẻ địch vẫn còn đang tàn sát. Hắn cũng đã không có khí lực tiếp tục đi chiến đấu. Có khả năng làm, chỉ có dùng sức mạnh cuối cùng nhìn về phía này viên có người nói rất xinh đẹp hành tinh. Đầu đầu cũng có bị hắc ám bẩn thỉu hành tinh. Hắn không cách nào lừa gạt mình thấy cái gì mỹ lệ cảnh sắc. Đây là hắn bi ai. Chính mình ở viên hành tinh này sinh ra, nhưng chưa từng có cơ hội dùng con mắt của chính mình cố gắng đến xem viên hành tinh này xinh đẹp. Nhất dáng vẻ, từ sinh ra sau một khắc liền đang chiến đấu, không có ngừng lại cơ hội, mãi cho đến chết đi. Hỗn loạn nhưng thống nhất trong ký ức, hắn nhớ tới trái đất đã từng nhân là nhân loại mà tổn hại. Nhưng là sau đó hết thảy đều ở chuyển biến tốt, hắn lý giải khoa học kỹ thuật để trái đất trở lại mỹ lệ. Hết thảy đều đang trở nên càng tốt hơn, nhưng ở một ngày nào đó im bặt đi. Cuối cùng một tí tẹo như thế bi ai chờ đợi, hy vọng xem thế giới này chứng nhân loại sáng mắt tồn tại. Lấy hắn hình thức tiếp tục lưu giữ với vùng vũ trụ này bên trong. Hay là đã thất bại, bởi vì hắn cũng chết đi tới. Tính mạng hắn cuối cùng chỉ còn dư lại bi thương. Hắn kế thừa nhân loại tất cả. Cao thượng cùng đê tiện, quang minh cùng âm u, cứ việc là bị người vì là làm ra tạo, xác thực thuần túy nhất nhân loại, bị coi là cuối cùng hoàn mỹ, nhưng là cuối cùng hết thảy đều không có. Thân thể, kỳ thực cực kỳ lâu trước đây liền không tồn tại, chỉ còn dư lại một điểm thấp kém chấp niệm hy vọng tiếp tục xem hướng về quê hương của chính mình. Hiện tại, chẳng có cái gì cả. Diệp Thiên Hồ xoay người nhìn về phía trái đất phương hướng. Nơi đó chỉ còn dư lại hủy diệt. Một chút sinh cơ cũng bởi vì hắc ám tồn tại thay đổi dáng dấp. Diệp Thiên Hồ nhìn tan vỡ thân thể tàn phế. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thân thể tàn phế một lần nữa tụ lại. Cuối cùng lại hội tụ làm cái kia tàn tạ dáng dấp. Hắn biết chuyện như vậy đối với này tấm thân thể tới nói căn bản là không có ý nghĩa gì. Thế nhưng đối với hắn có ý nghĩa, hắn vẫn như cũ không biết người này đến cùng làm cái gì. Chỉ là hy vọng hắn có thể có một cái càng tốt hơn kết cục. Mặc dù chỉ là thi thể, đá vụn ở bên cạnh hắn tụ tập, cuối cùng trở thành một cụ quan tài đá, đem hỏng hóc thân thể long như bên trong. Ta mang ngươi trở lại, Diệp Thiên Hồ nói nhỏ, mang theo quan tài đá một lần nữa trở xuống mặt đất. Này hay là có thể xưng là một cái lễ tang đi. Diệp Thiên Hồ một lần nữa rơi vào mới bắt đầu xuất hiện địa phương. Dự trữ vũ khí sinh học bồi dưỡng kho đã toàn bộ mở ra. Trên người vẫn như cũ ướt nhẹp, vũ khí sinh học yên tĩnh ngừng ở xung quanh. Bạo quân trong tay gát linh súng máy có nổ súng dấu vết. Bên chân rải rác vỏ đạn. Ở phía xa, có thể nhìn thấy bị đạn xé nát thi thể. Không nhìn ra cái này sinh vật khi còn sống là hình dáng gì. Nhìn một chút bên người, vũ khí sinh học cũng không có tổn thất. Những này, Diệp Thiên Hồ hiện tại đều không thèm để ý. Nổi bên cạnh hắn quan tài đá nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bùn đất mở ra lại tụ lại, đem quan tài đá che lấp trong đất dưới. Mặt đất màu đen làm cùng quan tài đá tiếp xúc thời điểm dường như ánh mặt trời chiếu sáng tuyết. Động giống như tan rã, mặc dù là chết rồi, hắn cũng ở chống cự hắc ám. Trận này đặc thù lễ tang, nhân chứng chỉ có một đám vũ khí sinh học, Red Queen, còn có hắn này duy nhất một cái con người. Nếu như hắn còn sống sót, không biết này có thể thành hay không vì hắn an ủi. Red Queen, vừa phát sinh cái gì? Diệp Thiên Hồ nhìn về phía duy nhất đứng sững ở vũ khí sinh học trong lúc đó người máy. Cũng là những này vũ khí sinh học người chỉ huy. Có kẻ địch tới gần, uy hiếp đã giải trừ. Red Queen hồi đáp, như vậy à, Diệp Thiên Hồ giơ tay đối với Red Queen chỉ rõ một phương hướng. Nói, nơi đó có một tòa thành thị. Ta ở nơi nào bên trong chờ ngươi? Ven đường nếu như gặp phải sinh vật bóng đêm liền để bọn họ tham chiến. Không cần lưu ý thương vong. Chỉ cần bảo lưu chiến đấu số liệu đã đủ rồi. Diệp Thiên Hồ dứt lời liền rời khỏi nơi này. Có điều trong nháy mắt, đi đến một tòa đô thị biên giới. Tàn tạ thành thị, dù cho đã sớm bị thời gian tập kích, vẫn như cũ còn sót lại chiến tranh dấu vết. Diệp Thiên Hồ chậm rãi đi vào thành phố này, tự nói, các ngươi năm đó đến cùng làm cái gì? Mọi người tự tay chế tạo một cái hoàn mỹ tạo vật. Nhưng là, phó xảy ra điều gì đánh đổi? Đi ngang qua một bộ cơ hồ bị bùn đất hoàn toàn vùi lấp thi hài lúc. Diệp Thiên Hồ dừng bước lại, nhẹ nhàng lấy tay thả ở phía trên. Thời gian hồi tưởng, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy chính là mặt trời mọc mặt trời lặn. Một chút tìm hiểu đến tai nạn phát sinh thời điểm, tử vong bày ra ở trước mắt của hắn. Kiến trúc khôi phục thành đã từng huy hoàng dáng dấp. Đây là một tòa đô thị phồn hoa, nhưng ở hắc ám xâm lấn trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giống nhau bên người quá nhiều người như thế. Hắn chỉ là một cái đơn giản tồn tại. Làm quái vật khủng bố từ bầu trời cùng mặt đất xâm lấn thời điểm. Hắn tuyển chính là tuyệt vọng lưu vong, nhưng vẫn không có tránh được. Hắn chưa từng thấy quái vật nắm lấy hắn, đang bị gian nan chiến đấu binh lính giết trước khi chết. Quái vật đem trứng truyền vào hắn thân thể, rơi vào hôn mê, mãi đến tận trứng ở trong người ấp sau khi lần thứ hai bởi vì đau đớn mà thức tỉnh. Có ở trong đau đớn nhìn tân quái vật phá thể mà ra. Sau đó bắt đầu công kích những người khác. Quá xa xưa thời gian hồi tưởng để Diệp Thiên Hồ không khỏi thật sâu hô hấp mấy lần bình phục chính. Mình thân thể, thả ra giữa phong hóa thi hài tiếp tục tiến lên. Tử vong cùng hủy diệt là tất nhiên. Hắn cũng không phải như vậy hy vọng biết những người này tử vong quá trình. Bởi vì hắn cái gì cũng thay đổi không được. Tất cả sớm đã trở thành một phần của lịch sử. Mặc dù cũng không có ghi chép đem hắn ghi chép ở trong sử sách. Hắn hiện tại càng muốn biết là ngay lúc đó nhân loại đến cùng làm cái gì. Là làm sao chế tạo một cái hoàn mỹ nhân loại xuất hiện. Cái kia không phải một cái đơn thuần phòng thí nghiệm kết quả. Diệp Thiên Hồ vững tin điểm này. Mạnh mẽ là cần đánh đổi. Diệp Thiên Hồ ở bộ kia thân thể tàn phế hút máu đã từng bên trong nhìn thấy chính là vô số sinh mệnh từng tồn tại dấu vết. Sinh mà làm người a, đơn thuần ở phòng thí nghiệm chế tạo chỉ là vũ khí, cái kia phó thân thể tàn phế không phải vũ khí mà là một người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.